bờ vòng xuyên ngăn cách chia, lối âm dương đỏ ngát hoa bị ngăn, ngẹn ngào lệ tuôn rơi ngước đầu hỏi trời trên cao, thế gian ai tình là chi, ai đã từng cùng ta trải qua hiểm nguy gian nan nhất sinh thập tử. Đoạn đường mà ta đi biến trời nào rộng hơn núi nhớ, ngày nào ta sẽ có duyên gặp lại. Còn đời ta đã có lướt qua đời nhau, một quãng đời ta sống cho nhau thời niên xuân. Nào tìm được khoảnh khắc con nước trôi hai lần, nào tìm được lại chúng ta của ngày xưa kia. Ngày đáp lại xin hỏi cô nhân một câu, cõi hồng trần định nghĩa bao lâu là ngàn năm, hãy trả lời tôi đi để có thể nghe rằng, nếu chẳng thể hãy để tôi được nói. Ngàn năm là bao, là từ khi cách xa, kể từ đó tôi phải sống trong những chuỗi ngày chờ đợi. Ngàn năm là từng ngày tương là từng ngày tôi đợi chờ.